Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, cải trang sản xuất tuyến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn Lã Sigma viết thường The Epsilon LSEA đã tặng nguyệt phiếu, giao tiếp chi. Phí, thu ngươi 1 triệu, không mắc chứ? Gia Cát Mỹ Lệ cười nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí lắc đầu nói, không mắc, đổi người khác, đừng nói 1 triệu, chính là 5 triệu, cũng không thấy có thể ở trong thời gian ngắn như vậy. Giúp hắn bắt lại, nhà máy xe hơi băng tâm, trừ Gia Cát Mỹ Lệ 1 triệu, giao tiếp phí. Cái này 1 tuần lễ thời gian khắp mọi mặt tiêu phí đại khái cũng ở đây 1 triệu cỡ đó. Tổng kết tốn hết 5 triệu, còn dư lại 5 triệu. Gia Cát Mỹ Lệ lại chuyển trở lại Lý Trí chương mục ngân hàng ở trên. Xem ở ngươi trả tiền thống khoái phân thượng, sau này lại có chuyện gì? Tùy thời có thể tìm ta nha. Gia Cát Mỹ Lệ cao hứng nói, 7 ngày kiếm 1 triệu. Mặc dù không có lên lần một đêm được lợi 1,5 triệu tới tiền mau, nhưng cũng khá vô cùng, phải nhiều tới ở trên mấy lần như vậy, nói không chừng nàng là có thể ở trong thời gian ngắn biến thành dù sao cũng tiểu phú bà rồi. Không thành vấn đề, Lý Trí cũng thật cao hứng. 1 tuần lễ xài 5 triệu, mua nhà máy xe hơi băng tâm cũng tiết kiệm hắn không ít chuyện. Gia Cát Mỹ Lệ chát động lông mi thật dài, cười hỏi, ngươi lúc nào bắt đầu cùng ta chị họ? Ngoại, ước hẹn nha. Lý Trí sờ mũi một cái, chuyện này hắn thiếu chút nữa quên mất, cười khan nói, ngươi thật đúng là muốn đem Đông Ánh Tuyết giới thiệu cho ta làm bạn gái à? Ngươi muốn không nhận nợ? Gia Cát Mỹ Lệ nghe Lý Trí mà nói, khuôn mặt nhỏ nhắn bàn khởi tới. Lý Trí để cho nàng ngọc cho vui vẻ, liếc mắt nói, ngươi người này, phải, ta buổi tối liền hẹn ngươi chị họ, ngoại, mang nàng đi mướn phòng được chưa? Gia Cát Mỹ Lệ lúc này mới lại cười lên, gật đầu nói, được nha, bất quá có hay không cái năng lực kia, còn muốn xem chính ngươi bản lãnh nha, không quá ta là rất coi trọng ngươi, cố gắng lên nha lẳng lơ nam. Khoát tay một cái, Gia Cát Mỹ Lệ đi. Nhà máy xe hơi băng tâm, đời trước Hải Thành thứ tư hãng cơ giới, sau cải chế là nhà máy xe hơi băng tâm. Có 60 năm nhà máy linh lịch sử, diện tích 300 mẫu. Có 1 cái 4 bánh trong mô hình nhỏ nông dùng xe hơi lắp ráp sản xuất tuyến. 1 cái xe nhỏ lắp ráp sản xuất tuyến. 9 sản xuất chế biến phân xưởng. Đầy đủ nhà máy tổng kết 816 tên nhân viên. Quản đốc kêu Hoàng Trung Đào, ở hãng cơ giới công tác 37 năm, ở nhà máy xe hơi băng tâm thiếu nợ thật mệt mỏi kế cận sập tiệm lúc đó. Lâm Nguy vâng mệnh, trở thành nhà máy xe hơi băng tâm, quản đốc. Ở trong xưởng uy vọng rất cao, Hoàng lão gia đã sắp 60 tuổi. Lý Trí đã theo như đối phương đã gặp mặt mấy lần, lẫn nhau có rõ ràng chút ít. Mua nhà máy xe hơi băng tâm, Lý Trí cũng không có chuẩn bị đem quản đốc Hoàng đổi. Mấy năm này băng tâm hãng cơ giới không khởi sắc, có quan hệ, có môn lộ người đã sớm điều đi, còn dư lại trên căn bản đều là trong xưởng nhân viên, cấp lãnh đạo coi như không tệ. Vừa mới đến, Lý Trí vẫn là lấy ổn định làm chủ. Quản đốc Hoàng, ông chủ Lý, ngài đã tới. Hoàng Trung Đào nắm Lý Trí tay, dùng sức quơ quơ, mắt khóc rưng rưng. Đến không phải hắn nhiều coi trọng Lý Trí, là bởi vì là Lý Trí cam kết, chỉ cần hắn mua nhà máy xe hơi băng tâm sau đó, sẽ thời gian đầu tiên cho trong xưởng công nhân bổ gửi 1 cái lương tháng. Mọi người đều đến đông đủ chứ? Lý Trí cười hỏi, thành tựu nhà máy xe hơi băng tâm, ông chủ mới. Hắn cùng thủ hạ mình nhân viên gặp mặt 1 lần, để cho người quen biết một chút mình. Cho nên, Lý Trí thu mua xong thành sau đó, đến xe hơi nhà máy thứ nhất kiện thời gian, chính là mở đại hội. Đến đông đủ, đều đến đông đủ. Hoàng Trung đào tuét miệng vội vàng nói. Được, Lý Chí đứng ở trên bục giảng, nhìn phía dưới rậm rạp chằng chịt đám người, mấy trăm người, trong lòng lại sinh ra một loại hào khí. Đây mới là ông chủ sao? Ta kêu Lý Chí, ở tương lai trong vòng 5 năm, phụ trách trả lại trong xưởng thiếu xuống 890 triệu món nợ. Bên trong 3 năm, trả lại thanh trong xưởng thiếu các người 6 năm tiền lương. Nói tới chỗ này Lý Chí dừng lại, quét mắt một vòng phía dưới người đứng, cười mở ra câu đùa giỡn. Mọi người thật giống như đều không phải là rất nhiệt tình à. Chẳng lẽ trong lòng không hoan nghênh ta cái này ông chủ mới? Như vậy đi, nhà máy xe hơi Băng Tâm tất cả công nhân, tiền lương ở nguyên trên căn bản gia tăng 50%. Hơn nữa trước thời hạn trả trước mọi người một tháng tiền lương. Hiện tại mọi người có thể đối với ta nóng tình một chút sao? Lý Chí cười nói, nhà máy xe hơi Băng Tâm liền toàn khoản tiền lương cũng phát không đi xuống. Chớ nói chi là cho nhân viên tăng tiền lương, Lý Chí vì điều động mọi người tích cực tính, cũng đồng ý mình cái này, ông chủ mới. Tới chuyện thứ nhất tình, chính là trước cho mọi người này cái táo ngọt, nguyên trên căn bản. Tất cả nhân viên tiền lương gia tăng 50%. Trước thời hạn trả trước cho nhân viên một tháng tiền lương. Bóc bóc bóc. Được. Ông chủ vạn tuế. Tiếng vỗ tay ngay tức thì cao tăng nhiệt liệt lên. Nói tiền tục khí. Nhưng là không có tiền. Liền. Cục. Cũng không có. Chỉ còn lại tức giận. Lý Chí có. Nhà máy xe hơi Băng Tâm. 100% cổ quyền. Ở xe hơi trong xưởng, hắn lời nói chính là trời, không người có thể phản đối, cho nên chuyện kế tiếp đơn giản, nếu như nói Lý Chí trở lại, làm chuyện thứ nhất tình, là cho nhân viên tăng tiền lương, phát tiền lương, vậy chuyện thứ hai chính là điều chỉnh sản xuất tuyến, đổi, không thay đổi không có biện pháp dùng, lão Hoàng, người đem mua khoa khoa trưởng kêu đến. Lý Chí ở xe hơi nhà máy trong phân xưởng, đợi nửa tháng, mang trong xưởng cụ ra, đem 9 phân xưởng toàn bộ sửa lại một lần, hai cái lắp ráp sản xuất tuyến, cũng mua thành một cái, còn như tháo đi ra vô dụng dụng cụ, tất cả đều ném đi ra bên ngoài, chuẩn bị trở về đầu tìm một phế phẩm thu mua đứng bán đi. Cũng có người phản đối Lý Chí như thế làm ẩu. Nhưng là phản đối không có hiệu quả. Lý Chí là ông chủ. Hết thảy cũng hắn định đoạt. Được. Trong nửa tháng. Lý Chí nói gì? Hoàng Trung Đào làm gì? Nhẫn nhục chịu khó. Gì nóng này không có. Lý Chí ở trong phân xưởng đợi nửa tháng. Hắn ở bên trong thường nửa tháng. Trừ hắn trở ra. Xe hơi trong xưởng kỹ thuật nồng cốt. Cũng đều ở đây. Không muốn làm. Trực tiếp để cho Lý Chí mắng cút đi. Để cho ngươi mua linh liện. Mua trở về sao? Lý Chí nhìn tiến vào người phụ nữ hỏi. Hoàng Nguyệt Anh. Nhà máy xe hơi Băng Tâm mua khoa khoa trưởng. Lý Chí tự mình bổ nhiệm. Nàng là Hoàng Trung Đào con gái ruột. Năm nay mới vừa tốt nghiệp đại học. Thời kỳ thực tập ở giữa có công ty lớn mua kinh nghiệm. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu nói. Mua về rồi. Ban đầu Lý Chí để cho nàng làm xe hơi nhà máy mua khoa khoa trưởng lúc này nàng còn có chút không? Muốn chứ, nàng tương đối hướng tới thành phố lớn, công ty lớn, muốn lộ ra tự thân tài hoa, có một phen thành tựu, cuối cùng quỳ mọp ở Lý Chí 10 triệu mua vốn ở trên. 10 triệu, tùy tiện xài, từ động cơ đến vỏ ruột xe, từ kim loại đến da. Lý Chí cho nàng cái định ra tốt danh sách, đi nơi đó mua, Lý Chí bỏ mặc nàng, chỉ cần ở nửa tháng bên trong, đem đồ vật cho hắn mua về làm cho. Trừ cái này ra, Lý Chí vẫn còn cho nàng trang bị 6 thân thể cường tráng thanh niên làm hộ vệ. 1000 bộ lắp ráp xe hơi linh liện, xe hơi nhà máy trong phân xưởng sản xuất lắp ráp tuyến đã chỉnh sửa trang bị tốt. Xe hơi số 0 bộ kiện cũng toàn bộ thích hợp, chỉ còn lại lắp ráp, bắt đầu đi. Dạ, Hoàng Trung Đào kích động hướng trong phân xưởng chạy đi. Lý Chí Giá Lâm nhà máy xe hơi Băng Tâm nửa tháng sau đó. Lần đầu tiên thử sản xuất, theo thời gian rời đổi, thứ nhất chiếc xe hơi hạ tuyến, Băng Hồn NN7, xác định vị trí, mô hình nhỏ SUV, xếp tính, 1.5T, 150 mã lực, L4, hao xăng, 6L, bên trong đưa trí tuệ và năng lực khởi động, Băng Hồn 1. O, hệ thống, tấm chip là Lý Chí đặc biệt đến Hải Thành bản xứ một công ty chế tạo. Tay tự một thể đổi tốc khí dương, mặt ngoài trung quy trung củ, không thật xinh đẹp, nhưng cũng tuyệt đối không xấu xí. Bên trong xe trang sức cũng trung quy trung củ, không thật xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không hết giá cả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyncv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.